Chương 907, nhược điểm. Hừ, lửa roi nghe được nạ rủ tổ, lệ á lì không khỏi hừ một tiếng, đối nạ rủ tổ, vung tay lên nóng rực hỏa diễm từ nạ rủ tổ trong tay vung ra, hình thành một đạo trưởng dài hỏa diễm roi dài, đối nạ rủ tổ, quất roi mà đi. Thứ hai trùng ma pháp nhìn thấy lệ á lì công kích, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Mặc dù hỏa diễm ma pháp là một loại rất bình thường ma pháp, nhưng là, làm lệ á lì ma pháp, liền không bình thường. Dù sao, lệ á lì thế nhưng là một tên cấp trung vị ma đạo sĩ. Cho dù ma pháp tại bình thường, tại một tên cấp trung vị ma đạo sĩ trong tay sử dụng, cũng là uy lực to lớn, lực phá hoại kinh khủng thống ngự Phật quốc tại nạ rủ tổ trước người, không gian vặn mẹo, trực tiếp đem cái kia hỏa diễm roi dài thôn phệ. Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ học tập thứ hai chủng ma pháp, bất quá cũng đối nhìn xem lệ á lì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ngữ khí có điểm điểm nghĩa mai lệ ạ lì ma pháp phản xạ mặc dù cường đại, nhưng là, cu nở dê khoảng trừng phản xạ phương diện mà thôi. Người trong nhà biết từ ra sự, lệ ạ lì biết đến, phản xạ ma pháp mặc dù lợi hại, nhưng là, lại là thiếu khuyết công kích năng lực. Cho nên, vì hữu hiệu công kích đối thủ, lệ ạ lì không thể không học tập thứ hai chủng ma pháp. Cu nở dê ngay tại lúc này lệ ạ lì sử dụng hỏa diễm ma pháp. Mặc dù hỏa diễm ma pháp có chu tờ đại chúng lời nói, nhưng là, lấy lệ ạ lịch cấp trung vị thực lực, cho dù tại đại chúng hóa cũng tốt, ở trong tay của hắn, cũng là uy lực vô cùng cường đại. Hư rất rõ ràng nghe được nạ rủ tổ lời nói ở giữa nghĩa mai chi ý, lệ ạ lịch tức giận lạnh hừ một tiếng, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tổ. Hắn ngạo mạn đến từ hắn phản xạ ma pháp, nhưng là, hắn kỳ thực bởi vì phản xạ ma pháp không đủ mà học tập một cái khác chủng ma pháp. Hiện tại, bị nạ rủ tô nghiệm ai, cũng khó trách hắn lại như vậy phẫn nộ. Bất quá, lệ á lì hừ lạnh cái gì, nạ rủ tô cũng sẽ không để ý tới kim quang lấp lóe trong trước mắt, nạ rủ tô liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở lệ á lì bên cạnh trong tay, một thanh to lớn liêm đao không biết khi nào xuất hiện ở nạ rủ tô trong tay. Trong tay, liêm đao vung vẩy như gió, đối liền trước người lệ á lì trong trước mắt. Phách khảm mà đi đáng giận nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình nạ rủ tổ, lệ ạ lì không khỏi thầm mắng một tiếng. Dưới chân một điểm, trong nháy mắt, thân ảnh liền là thối lui mà đi bất quá, nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, liêm đao, đã gần trong gang tấc cho ta ba ho vê tô tờ một tiếng gầm thét từ lệ ạ lì trong miệng hô lên. Tại lệ ạ lì trên thân, một cái ma pháp trận trong chớp mắt xuất hiện, một cái vô hình vòng bảo hộ, đã đem hắn cho 360 độ bảo vệ. Phanh một tiếng oanh minh, nạ rủ tổ liêm đao, trong chớp mắt, liền đã phách khảm đến lệ ạ lịch trên thân, không, phải nói, tại lệ ạ lịch trước người số centimet xa, bị một cô vô hình lực lượng chặn lại. Chẳng sao, quả nhiên, S cấp ma đạo sĩ phản ứng đều là rất cường đại nhìn xem đỡ được mình liêm đao lệ ạ lịch, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói oanh một tiếng oanh minh, to lớn lực lượng trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trong tay liêm đao bên trên truyền đến, nên đón cái này cố lực lượng. Nạ rủ tổ không thể không đem sức đẩy trải rộng quanh thân, nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung. Bất quá, cũng là bị nạ rủ tổ to lớn lực lượng bị đẩy ra hơn 100 mét xa phản xạ đây chính là lệ ạ lì ma pháp phản xạ, đem nạ rủ tổ công kích phản xạ trở về. Nhất trọng yếu, cái này lực lượng, lệ ạ lì lại còn có thể tăng cường. Lơ lửng giữa không trung, nạ rủ tổ vung tay lên, trong nháy mắt, hơn 10 thanh hoàng kim vũ khí xuất hiện. Cùng nhau đối với lệ ạ lì xoanh kích mà đi. Hừ, không có ích lợi gì nhìn xem nạ rủ tổ công kích, lệ ạ lì căn bản cũng không làm vừa trở về. Hừ một tiếng, tất cả hoàng kim vũ khí toàn bộ trong chớp mắt liền đã bị hắn phản xạ đi ra. Đi chết đi cho ta, nhiên linh liệt diễm đối bên trên bầu trời nạ rủ tổ, lệ ạ lì một tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở lệ ạ lì phía trước, mười mấy mét dài rộng. Đột nhiên, một đạo liệt diễm chi trụ trong chớp mắt từ cái kia ma pháp trận bên trong hoành ra, mười mấy mét chi cự, hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đi liệt diễm sao nhìn xem lệ ạ lì công kích, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Nhìn xem hướng về mình hoành kích mà đến liệt diễm trụ. Nạ rủ tổ trước người, trong nháy mắt, không gian vặn vẹo tất cả liệt diễm, trong chớp mắt đều bị thôn phệ không còn một mảnh kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại một bên khác. Lệ ạ lì sau lưng trên bầu trời. Nhìn xem lệ ạ lì không có mơ tưởng, trong chớp mắt, nạ rủ tổ đấm ra một quyền, lại là liệt diễm, như vậy, liền đem hắn toàn bộ dội tắt tốt. Âm dương chi thuật sóng to gió lớn nhất quyền, đối lệ ạ lì xoanh ra nhất quyền, không có cái kia cường đại tiếng xé gió, có, chỉ có cái kia từng đợt tiếp theo từng đợt kinh đảo thanh âm tại nạ rủ tổ phía trước trong trước mắt, một đạo to lớn hai lãng đã xuất hiện, mấy chục mét chi cự, đen như mực. Như là hoang dã manh thú, gầm thét kinh đảo thanh âm, hướng về lệ ạ lì đánh tới hử. Nhiên linh liệt diễm nhìn xem nạ rủ tổ công kích, lại lần nữa, một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở lệ ạ lì trước người. Liệt diễm trụ trong chớp mắt oanh ra, đối cái kia oanh kích mà đến hai lãng xì xì thử liệt diễm cùng hắc thủy đụng vào nhau, trong nháy mắt, liền là một trận xì xì thử thanh âm. Liệt diễm so dập tắt, hắc thủy bị bốc hơi đầy trời hơi nước đã bao phủ chung quanh bất quá, rất nhanh, liệt diễm căn bản là không ngăn cản được cái kia hai lãng uy thế. Vẹn vẹn không quá là giữ vững được mấy giây về sau, liền đã bị cái kia hai lãng phá vỡ mang theo uy lực không giảm chi thế, to lớn hai lãng, như là hát ma, hướng về kia phía trước lệ ạ lì xoành kích mà đi. Ta đã nói rồi, không có ích lợi gì nhìn xem nhào tới to lớn hai lãng, lệ ạ lì giận quát một tiếng lớn tiếng đạo. Ma pháp trận xuất hiện ở lệ ạ lì dưới chân, trong nháy mắt, vô hình phòng ngự đã vòng lên lệ ạ lì hừ nhìn xem lệ ạ lì, nạ rủ tổ nhàn nhạt hừ một tiếng. Đối lệ Alice, hơi nheo mắt lại, vô hình lực lượng xuất hiện oanh hái lãng đập xuống một tiếng oanh minh lệ Alice hoàn hảo đứng ở nơi đó, mà cái kia hái lãng, thì là trong nháy mắt phá toái. Hóa thành không nhìn màu đen bọt nước rơi xuống nước vài trăm mét phạm vi bất quá, tại phản xạ bảo vệ dưới lệ Alice, cũng là không khỏi lung lay một cái, mặc dù, chỉ có cực kỳ rất nhỏ một cái nhìn xem lệ Alice, nạ dù tổ không nói gì, nhưng là, khoe miệng. Đã hơi hơi treo lên một vòng mỉm cười, hiện lên ở nạ rủ tổ trên mặt tại nạ rủ tổ sau lưng, không gian, vặn vẹo, từng kiện hoàng kim vũ khí từ cái kia vặn vẹo trong không gian lồi ra. Thành trăm bên trên chỉ trộn nhiều từng cái, lưới dao cùng nhau hướng ngay lệ ạ lịch không nghĩ tới một lại tới đây liền gặp chuyện tốt như vậy nơi xa, nhìn xem giao chiến nạ rủ tổ cùng lệ ạ lịch, John Austin không khỏi nhàn nhạt cười đạo. 10 vị trí đầu ở giữa chiến đấu. Có chu tờ sớm đã lẹt tân cát, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ cùng lệ Alice, không khỏi nói đạo. Hừ, dạng này cũng không tệ, có thể mượn này thời cơ hảo hảo nhìn một chút ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực. Hừ một tiếng, liếc một cái lệ Alice về sau, sẽ đã liền nhìn về phía nạ rủ tổ. A, ngươi không cho rằng cái kia lệ Alice sẽ thắng. Nhìn sẽ đã một chút. Đã lẹt tân cát nói đạo. Chính ngươi tin sao? Nghe được đã lẹt tân cát, Sê Đa nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói đạo. Tốt ta, chính hắn cũng là không tin. Có thể nói, trận này trong khảo hạch, nạ rủ tổ đem ba người bọn hắn làm thành đối thủ coi trọng, đồng dạng, ba người bọn hắn, ra đối phương bên ngoài, cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể đi vào bọn hắn con mắt. Lệ Á Lịch phản xạ ma pháp mặc dù rất lợi hại, nhưng là, bọn hắn cho rằng, nạ rủ tổ càng thêm lợi hại. Cùng nạ rủ tổ chiến đấu. Lệ Á Lịch tuyệt đối không thắng chỉ bại không đơn thuần là đã lẹt tân cắt bọn hắn, nạ rủ tổ cùng Lệ Á Lịch chiến đấu, cũng là hấp dẫn đông đảo ma đạo sĩ đến, bất quá, từng cái, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Xa xa sâu nhìn qua cái này một trận chiến đấu kết quả. Nạ rủ tổ cùng Lệ Á Lịch chiến đấu, tác động đến rất lớn, số trong vòng trăm thước, tuyệt đối là nạ rủ tổ cùng Lệ Á Lịch chiến đấu phạm vi. Đặc biệt là khi thấy nạ rủ tổ sau lưng cái kia từng kiện hoàng kim vũ khí xuất hiện thời điểm, trong trước mắt, đông đảo ma đạo sĩ từng cái không khỏi rút đi lấy. Lui càng xa, xa xa xem ở nạ rủ tổ bọn hắn chiến đấu bọn hắn chờ mong lần này chiến đấu kết quả. Nạ rủ tổ cùng lệ Alice chiến đấu, ảnh hưởng lực cùng lệ Alice, đồng dạng, cũng là ảnh hưởng bọn hắn. Nạ rủ tổ thắng, thì nạ rủ tổ uy thế càng thêm cường đại. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Cũng đủ để trong chớp mắt uy hiếp hết tha y mò y người mà lệ ạ lì thắng, thì nạ rủ tổ vương giả thần thoại bị đánh phá. Ngã vào đáy cốc, mà lệ ạ lì dẫm lên nạ rủ tổ thi thể thượng vị, trở thành trận này trong khảo hạch nhất chú mục người không thể không nói, ngươi phản xạ rất cường đại, nhưng là, cu nở dê không phải là không có nhược điểm, vừa vặn, ngươi nhược điểm, ta cũng là nắm giữ lấy. Bình thản xem ở lệ ạ lì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Trước kia, mặc dù phân tích qua lệ ạ lịch phản xạ ma pháp, cũng là tìm được ứng đối chi pháp. Nhưng là, cu nở dê bất quá vẫn là không xác định mà thôi. Mà bây giờ nạ rủ tổ, trải qua trước đó thăm dò về sau, đã có tuyệt đối nắm chắc. Có đem Lệ Alice trong chớp mắt đánh bại nắm chắc.